Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 116, năm bước. Nếu là đại bá tại liền tốt, có người thở dài, đừng nói những thứ vô dụng này. Năm đó đại bá làm sao rời nhà đi xa, đều quên rồi, không phải là các người mấy cái ở phía dưới gây sự. Đại bá cùng thúc phụ có thể trở mặt. Hiện tại ngược lại là nhớ tới đại bá, làm sao thành chúng ta gây sự rồi. Ai cũng không bức bách đại bá, là chính hắn du lịch, không được ầm ĩ, đại bá có đại bá ý nghĩ, chuyện này không trách được ai trên đầu. Lão tổ đã trăm tuổi cao linh, vẫn là để lão nhân gia ông ta an an ổn ổn vượt qua cuối cùng mấy năm này đi. Cố Toại Viễn cắn răng, nói: Được rồi, đều đừng cãi cọ, các người đều theo ta đi ra ngoài, ta đi cùng Ngụy Chí Chân đấu. Hắn Ngụy Chí Chân có thể vượt biên khiêu chiến thúc phụ, liền không cho phép ta liền xa vượt biên khiêu chiến hắn sao? Chí ít ta còn không giống cái kia dạng cuồng vọng đến khiêu chiến luyện sư cao tu. Trận chiến này vô luận thắng bại, chúng ta Cố gia cũng coi như ứng chiến. Không có làm rùa đen rút đầu. Có người trần chờ nói, nếu là vẫn như cũ không thắng, Ngụy Chí Chân chẳng phải là còn muốn tiếp tục ngăn ở ngoài cửa. Cố Toại Viễn lẫm nhiên nói, đó chính là không phải chúng ta hậu bối chuyện, thúc phụ cũng trách không đến trên đầu chúng ta tới. Không ít người đều đã nhìn ra, Cố Toại Viễn đây là giận dữ xuất chiến, chắc là thụ thúc phụ trách, cứ đi. Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, đám người vây quanh Cố Toại Viễn đi vào sơn trang chỗ cửa lớn. Đem đại môn mở ra, nối đuôi nhau mà ra, lưng tựa cửa lớn xếp thành một hàng. Cố Toại Viễn đang muốn khiêu chiến, vẫn không khỏi ngẩn người. Chỉ gặp đối diện lâu quan bốn người trước người, đứng trước lấy một cái tu sĩ. Tay trái cầm lấy một cái hồ lô từng ngụm hướng miệng bên trong rót rượu. Tay phải cầm một thanh trường kiếm. Trường kiếm khoác lên đầu vai. Tu sĩ này mặt sông lâu quan bốn người. Đưa lưng về phía sơn trang cửa lớn. Cố Toại Viễn cũng nhìn không thấy tướng mạo. Không phân rõ đến tột cùng là ai. Chỉ là gặp hắn đạo kế lệch ra tán. Đạo bào tùy ý khoác mở. Lộ ra phóng khoáng ngông nghênh, toàn trường ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm tu sĩ này. Cố gia hơn 10 vị đệ tử bày ra tới trận thế, hoàn toàn bị người không để ý đến. Đây là có người đến thay Cố thị ra mặt. Cố Toại Viễn nhìn chung quanh bên người các sư huynh đệ. Những người này lại đều tràn đầy nghi hoặc nhìn tu sĩ kia. Gặp Cố Toại Viễn ánh mắt hỏi thăm. Riêng phần mình lắc đầu, nhìn xem đối diện Vu Chí Viễn, Triệu Nhiên khẽ nhíu mày, nói khẽ, Vu sư huynh, không nên ồn ào. Vu Chí Viễn lại đi miệng bên trong ực một hớp, kéo cặn bã râu ria trên dính lấy rượu hạt châu, trừng mắt Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng, ta hồ nháo, Triệu Chí Nhiên, ngươi lại còn nói ta hồ nháo, tốt a. Ngươi đã nhất định phải nói là ta tại hồ nháo. Vậy ta hôm nay liền hồ nháo một thanh. Tranh thủ thời gian, rút kiếm. Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói. Vu sư huynh, ngươi uống say. Có chuyện gì? Chúng ta xuống dưới sau chỉ nói. Có được hay không? Hôm nay là đại sư huynh của ta đến Cố thị sơn trang thử kiếm. Vu Chí Viễn ngắt lời nói. Ta say sao? Ta thật say sao? Triệu Chí Nhiên, ta không có say, ta rất thanh tỉnh, ngươi ngày đó là thế nào đáp ứng ta sao? Ngươi nói ngươi sẽ dốc toàn lực giúp ta giải cứu Cảnh Thất. Ta còn tin tưởng ngươi, nhưng ngươi là thế nào làm? Ở trước mặt nói xong, xoay đầu lại liền xuống tử thủ. Cảnh Thất tại phòng giam bên trong ngồi trọn vẹn 5 năm. Hắn quá khứ là một cái sống an nhàn sung sướng công tử thế gia. Lại là lần nhận thư nặc đạo cung giám viện. Nơi nào nếm qua loại khổ này đâu. Ta tháng trước đi Lư Sơn thăm viếng hắn. hắn đều nhanh không còn hình dáng. Hết lần này đến lần khác nhằm vào chúng ta già Vu gia. Già Cảnh gia, Triệu Nhiên nói, ta chưa từng có nhằm vào các ngươi Vu gia. Vu Chí Viễn hét lớn, Vu gia cùng Cảnh gia vốn là một thể. Cảnh đại trường lão là ta thúc tổ trưởng bối. Các ngươi muốn khiêu chiến Cảnh Vân An, kia là mẫu cậu gia lão gia. Còn có Cảnh Thất, kia là ta từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Còn có Tiểu Vũ, ta mặc dù không chào đón hắn, nhưng hắn dù sao cũng là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bây giờ cũng chết tại trên tay của ngươi. Triệu Nhiên nói, Cảnh Chí Vũ tử vong còn không thể xác thực chứng, mà lại cho dù chết, đó cũng là hắn ám sát ta phía trước. Vu Chí Viễn cả giận nói, không có ngươi nhằm vào nhà ta, Tiểu Vũ sẽ đi tìm ngươi sao? Lại nói, ai có thể chứng minh Tiểu Vũ là đi ám sát ngươi? Ai có thể chứng minh ngươi là vì tự vệ mà không phải sinh lòng ác niệm giết người diệt khẩu? Đem Cảnh Thất hãm hại đến trong lao, đem Tiểu Vũ giết, bây giờ ngay cả ta gia trưởng bối đều không buông tha. Dùng các ngươi bút nói xấu nhà ta không nói, càng muốn dẫm lên nhà ta thượng vị. Triệu Nhiên tức giận đến tay chân rét run. Hắn đã không nhớ rõ mình lần trước bị chọc tức đến nước này là bao nhiêu năm trước. Nhìn xem cái này quá khứ đã từng tận hết sức lực dìu dắt mình, trợ giúp mình. Mình từng vì cảm giác động mà chuẩn bị kết giao cả đời sư huynh hướng mình trở mặt. Nhìn xem hắn diện mục dữ tợn đối với mình đại hống đại khiếu dáng vẻ, Triệu Nhiên trong lòng đột nhiên phát lên một cỗ bi thương chi khí. Chỉ cảm thấy ngực coi là thật chắn đến khó chịu. Vu Chí Viễn gào thét vẫn tại tiếp tục. Triệu Chí Nhiên, nhà ta đến cùng làm sao đắc tội ngươi rồi? Từ hơn 10 năm trước ngươi cứ như vậy, một mực không ngừng cùng nhà ta đối đầu. Ta coi là thật mắt bị mù. Lúc trước làm sao lại cùng ngươi kết giao? Lạc Chí Thanh nghe không nổi nữa, đưa tay phải bắt hướng Vu Chí Viễn, bị Triệu Nhiên vội vàng ngăn lại. Sư huynh, đây là chuyện của ta, để ta giải quyết. Vu Chí Viễn cười lạnh, làm sao muốn động thủ? Vừa vặn ta hôm nay đến liền là hướng ngươi Triệu pháp sư khiêu chiến. Họ Ngụy có thể vượt biên khiêu chiến ta Cửu lão gia, ta cũng có thể vượt biên khiêu chiến ngươi Triệu pháp sư. Ngay trước thiên hạ tu sĩ trước mặt, chúng ta đánh một trận. Triệu Nhiên cố nén nói, Vu sư huynh, ngươi không hiểu rõ tình huống, ngươi lui xuống trước đi. Trong đó nội tình chúng ta nói riêng, ta sẽ giải thích với ngươi rõ ràng. Còn có cái gì tốt giải thích? Đánh chính là, các ngươi không phải muốn đánh sao? Đến a, trước đánh với ta, ta cho ngươi biết Triệu Chí Nhiên, ta hôm nay đến liền là muốn đánh ngươi. Vu sư huynh, ngươi lãnh tĩnh một chút, đừng uống rượu, rượu là đồ tốt, có thể để cho ta bảo trì thanh tỉnh. Vừa uống rượu một bên đánh ngươi, còn có thể để cho ta càng hà giận. Vu sư huynh, đừng gọi ta sư huynh. Đánh xong hôm nay trận này, từ nay về sau, ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Vu sư huynh, ngươi biết ngươi đánh không lại ta, đánh không lại cũng muốn đánh. Triệu Nhiên phi phù Đông Phương Kính, Kính sư huynh ở nơi nào? Có thể hay không đem Vu Chí Viễn sư huynh mang đi? Hắn uống nhiều quá, ngăn ở chúng ta trước người, nhất định phải đánh với ta một trận. Đông Phương Kính trả lời, chuyện gì xảy ra? Gặp Cố gia không ứng chiến, ta liền cùng mấy cái bằng hữu cũ kết bạn cùng dạo Linh Sơn. Vu Chí Viễn lúc nào cũng tới. Hắn thế nào? Hắn nếu là quấy rối, Chí Nhiên cứ việc xuất thủ giáo huấn chính là, ta hiện tại liền chạy trở về. Triệu Nhiên cùng Đông Phương Kính phi phù lui tới thời điểm, Vu Chí Viễn mượn chánh choáng càng nói càng không tưởng nổi. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đành phải hướng về Vu Chí Viễn đi tới. Vu sư huynh, nếu là ta có đắc tội chỗ, người cứ việc đánh chửi chính là, chỉ là uống rượu thương thân, sư huynh vẫn là chú ý mình thân thể mới tốt. Một bước, Vu Trì Viễn tiếng quát mắng dừng lại. Hai bước, Vu Trì Viễn trong lòng bàn tay hồ lô rượu rơi xuống đất. Ba bước, Vu Trì Viễn thân hình lay động. Bốn bước, Vu Trì Viễn không thể kiên trì được nữa. Một đầu ngã quỵ. Năm bước, Triệu Nhiên cướp được Vu Trì Viễn trước người. Đem hắn nâng lên, miệng nói, Vu sư huynh uống ít một ít đi. Không thắng tử lực cũng không cần uống nhiều như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục